Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chương 117. So với ta còn giống võ thần. La Hán nhóm bay đến cánh đồng hoang vu. Chính hoài nghi có phải là tìm lộn phương vị. Liền nhìn thấy mặt đất có vô số màu vàng vòng sáng. Tiên nhân đều bị nhốt ở bên trong. Hai người âm thầm tâm kinh. Liền nghe đến địa mặt có người gọi bọn họ. Bên này, bên này. Địa Dũng phu nhân xem thấy bọn họ. Mừng rỡ hô. Nhanh giúp chúng ta mở ra kết giới. La Hán nhóm lập tức bay xuống. Thi pháp muốn đánh nát kết giới. Uổng phí tâm tư. Xa xa Thiên Bồng Nguyên soái thấy cảnh này. Trong lòng không nhịn được nghĩ. Hắn đã dùng đinh ba gõ hơn nửa ngày rồi. Kết giới mảy may không tổn hại. Lấy bản lãnh của hắn cũng không mở ra những này kết giới. Những La Hán kia làm sao có khả năng thành công. Thiên Bồng Nguyên soái quay đầu. Phát hiện còn có một chút tiên nhân ở kết giới bên trong đào đất động. Buông tha đi. Thiên Bồng Nguyên soái liếc mắt nhìn. Liền nói rằng. Ta đã đào quá rồi. Không dùng. Hắn dùng đinh ba từng điều tra. Kết giới này là một cái bịt kín năng lượng màu vàng óng cầu. Dưới nền đất cũng có vòng sáng bình phong. Căn bản không có lỗ thủng. Vẫn là bé ngoan chờ đại thánh trở về đi. Thiên Bồng Nguyên soái nhìn bầu trời. Thở dài một tiếng. Các ngươi không biết đại thánh lợi hại. Hắn không có tiêu trừ chúng ta tiên lực. Đã là vạn hạnh rồi. Không ít thiên binh thiên tướng đều gật đầu hẳn là. Rất tán thành. Năm đó Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung. Tiêu trừ vô số người tiên lực. Bọn họ ở vạn thần đồ tu luyện 20 năm mới khôi phục. Lần này tiên lực không có biến mất. Đã là cảm ơn trời đất rồi. Mà ở ngoài vạn dặm Tây Hải. Tôn Ngộ Không dừng lại truy kích. Tốc độ của hắn cực nhanh. Trên đời hầu như không có người có thể thoát khỏi hắn truy kích. Nhưng mà Câu Trần làm được. Tôn Ngộ Không đuổi tới Tây Hải. Liền phát hiện biển rộng mênh mông vô bờ. Câu Trần bóng dáng lại biến mất rồi. Hắn vẫn khóa chặt Câu Trần. Câu Trần không thể vô duyên vô cớ biến mất. Khẳng định là trốn ở nơi nào. Ma Ngang. Tôn Ngộ Không đem Ngao Ma Ngang kêu lên. Đại Thánh, ngươi làm sao đến rồi? Ngao Ma Ngang hơi kinh ngạc. Có người nào trốn vào Tây Hải bên trong sao? Tôn Ngộ Không hỏi. Ngao Ma Ngang lắc đầu. Không có. Hắn Thế Long Vương chấp trưởng Tây Hải. Nếu như có người nào trốn vào hải lý, tự nhiên có thể phát hiện. Người phái người cẩn thận điều tra một phen. Tôn Ngộ Không không tin. Để Ngao Ma Ngang bắt đầu tìm kiếm. Câu Trần nhất định không có đi xa. Tôn Ngộ Không liền ở mặt biển ngồi khoanh chân. Khóa chặt toàn bộ Tây Hải. Bất kỳ địa phương nào một có gió thổi cỏ lay. Lập tức liền có thể phát hiện. Ngao Ma Ngang động viên Tây Hải Long cung hết thảy Long Tử Long Tôn. Con cua binh con cua đem tìm mấy tiếng. Nhưng là không thu hoạch được gì. Làm sao có khả năng. Tôn Ngộ Không kỳ quái cực kỳ. Câu Trần Đại Đế làm sao lại đột nhiên biến mất. Nơi này trừ bỏ biển rộng, chẳng lẽ còn có chỗ nào ẩn thân? Thử xem đi. Tôn Ngộ Không đứng dậy, trong tay kim cô bổng tỏa ra rực rỡ tia sáng. Phá cho ta. Tôn Ngộ Không trường bổng vung lên, chỉ một thoáng gió cuốn mây lan, kim quang xé nát phía trước chỗ có tiên thuật bình phong. Sau một khắc, bầu trời trong trẻo bên trên xuất hiện một tòa lơ lửng giữa trời hòn đảo. Đây là cái gì? Ngao Ma Ngang kinh ngạc đến ngây người. Hắn có thể chưa từng thấy tòa này đảo. Tôn Ngộ Không nhìn phía hòn đảo. Tựa hồ có thể nhìn thấy vô số thời gian di chuyển. Vô số tạo hóa hủy diệt cảnh tượng. Nhưng những cảnh tượng này chớp mắt liền biến mất rồi. Bạch Y Tung Bay Câu Trần dùng một tấm đồ thu hồi hòn đảo. Đứng ở không trung, ở sau lưng của hắn, là đếm mãi không hết tiên nhân. Các ngươi đi thôi. Câu Trần thu cẩn thận cuộn tranh, về phía sau phất tay, nói rằng, hắn để các tiên nhân rời đi. Các tiên nhân là sự kinh hãi. Bệ hạ, các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Câu Trần nói rằng, tiên nhân số lượng nhiều hơn nữa, ở Tôn Ngộ Không trước mặt, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Các tiên nhân sắc mặt biến hóa mấy lần, cuối cùng vẫn là bái một cái, sau đó hướng về phương xa bay qua. Tôn Ngộ Không cũng không muốn thả bọn họ đi. Bóng dáng thoáng chốc liền hóa thành kim quang. Ở trên trời vẽ ra một cái độ cong. Nghĩ cắt đứt đường đi của bọn họ. Đại Thánh, hà tất làm khó dễ bọn họ. Một đạo bóng trắng như là ma xuất hiện ở Tôn Ngộ Không phía trước. Ta mới là kẻ thù của ngươi. Cầu Trần trên tay nhiều một thanh trọng kiếm. Kim cô bổng, Tôn Ngộ Không không chút do dự nào. Nắm bổng vung xuống. Kim cô bổng mang theo sắc bén tiếng rít chói tai cắt hướng về Câu Trần. Câu Trần nheo mắt lại. Trọng kiếm phát ra tiếng rung. Không né không tránh hướng về kim cô bổng chặn lại. Cheng, hai cỗ sức mạnh khổng lồ đụng vào nhau. Phát ra đủ để xé rách không khí chấn động. Các tiên nhân lỗ tai giống như cũng bị xuyên thấu bình thường. Không một không tăng nhanh tốc độ. Thoát thân vậy hướng về xa xa bay đi. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Trên mặt biển Tôn Ngộ Không bị lực xung kích cực lớn đánh bay. Trên không trung lộn mấy vòng mới ổn định thân hình. Cầu Trần cũng không chiếm được tiện nghi. Bị kim cô bổng hung mãnh xung kích đánh bay ra ngoài. Trong tay trọng kiếm run rẩy không ngừng. Kém chút nắm giữ không ngừng. Hai người tất cả giật mình. Thật mạnh, Tôn Ngộ Không trong lòng cảm thán. Tuy rằng vẻn vẹn là thăm dò một đòn. Nhưng Câu Trần thể hiện ra sức mạnh, chỉ đứng sau Như Lai Phật Tổ. Đại Thánh, người bị thương, còn muốn theo ta không có ý nghĩa tiếp tục tranh đấu sao? Câu Trần trầm giọng nói rằng, Tôn Ngộ Không sức mạnh sâu không lường được, nhưng cùng hắn nghe nói qua, hiển nhiên còn có một đoạn chênh lệch. Hắn nhìn ra Tôn Ngộ Không trạng thái không đúng, Tôn Ngộ Không quả thật có thương ở thân. Trước đây không lâu nổ tung để hắn thương tích nghiêm trọng. Hắn mặt ngoài khôi phục bình thường. Nhưng tiên thể đến nay chưa lành. Không ngại, Tôn Ngộ Không mắt thấy những tiên nhân kia bay xa. Vô số đạo kim quang bỗng nhiên từ trên người hắn bay ra. Hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Thuật phân thân, Câu Trần khẽ nhíu mày. Lập tức giơ lên trọng kiếm. Một cái quét ngang qua đi. Vô số ánh kiếm biến thành hàn mang chút xuống mà ra. Cùng những kim quang kia đan xen vào nhau. Chỉ một thoáng, bầu trời truyền ra từng trận sấm nổ vậy tiếng vang. Điểm sáng lấp lóe không ngừng. Tôn Ngộ Không khẽ cau mày. Nhìn những tiên nhân kia thành công chạy trốn. Trở về, hắn triệu hoán một tiếng. Cái kia vô số đạo kim quang liền hướng hắn bay trở về. Biến mất không còn tăm hơi. Cái kia vô số ánh kiếm cũng biến mất theo rồi. Câu Trần bệ hạ quả thực danh bất hư truyền. Tôn Ngộ Không hướng về Câu Trần Thiên Tôn tán dương. Ở Đại Náo Thiên Cung sau, hắn lại không từng đụng phải như vậy cường hãn đối thủ rồi. Đại Thánh, Ngao Ma Ngang cuối cùng cũng coi như làm rõ một ít tình huống. Vội vã tiến tới góp mặt, muốn làm cái thuyết khách. Hắn biết Tôn Ngộ Không thừa tập Ngọc Đế Ngọc Tỷ. Là một phần ba thiên tôn. Nhưng Câu Trần là ai? Hắn nhưng là chân chính thiên tôn. Nắm giữ hoàn chỉnh Ngọc Tỷ. Tu vi sợ là vượt xa Tôn Ngộ Không. Hơn nữa Câu Trần lại là chấp trưởng binh qua võ thần. Tôn Ngộ Không chiếm không được tiện nghi. Không bằng liền như vậy quên đi thôi. Ngao Ma Ngang khuyên nhủ. Tôn Ngộ Không hơi nheo mắt lại. Người cho ta trốn xa điểm. Tuy rằng hắn bị thương. Nhưng một cái thiên tôn, cũng không phải để hắn thu tay lại lý do. Bệ hạ, Tôn Ngộ Không trong mắt tỏa ra kim quang. Chúng ta lại đến, hắn một bổng vung xuống. Trong thiên địa cuồng phong gào thét, trong gió còn mang theo vô tận sát cơ. Dường như sát thần giáng thế, từ bốn mặt bao vây Câu Trần, để hắn không chỗ có thể trốn. Cái tên này làm sao so với ta còn giống võ thần, Câu Trần không nhịn được nghĩ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.